Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 41, hiểu lầm là hiểu lầm phiên ngoại. Góc truyện audio.com, tím dịm cả tím, đại ma vương có lời muốn nói, mấy người chết oan tôi rồi. Tôi tiếc gì mấy miếng thịt mà không cho y ăn chứ. Nhưng mà thịt cũng phải ăn được thì mới nên ăn chứ. Sau khi xu được phần tráng miệng từ chỗ A Chiêu, tím dịm quay về làm việc tính xong thì sẽ lấy ra thưởng thức, nhưng do công văn quá nhiều, mãi đến lúc lên đèn thì mới tạm dừng tay. Vốn lúc cướp từ chỗ A Chiêu thì cũng không nghĩ gì, nhưng dưới ánh nến y có thể nhìn rõ vài đốm trắng dính ở thành hộp. Sống dưới sự uy hiếp từ mẹ kế, vài chiêu thuốc độc thế này hiển nhiên là chẳng có gì đáng nói. Cho dù y có ăn thì nhiều nhất cũng chỉ mệt một chút là xong. Ma quân nổi tiếng thông minh, chơi thế này không phải quá ngốc nghếch rồi sao? Bất quá, đã có gan dám hạ độc y thì y cũng không thể coi như không có gì mà bỏ qua cho được. Kẻ địch thì càng phải giữ gần để kiểm soát. Tím dịm bắt đầu hàng ngày đều cùng A Chiêu dùng bữa. Càng chung đụng nhiều thời gian, tím dịm càng nghi ngờ ý tưởng của mình. Hầu hết độc đều rắc trên các món cay mặn, thứ mà y không đặc biệt yêu thích. Huống hồ có ai tự mình rắc độc xong lại tự mình nuốt hết vào bụng không? Tuy rằng độc không mạnh, chỉ có thể gây đau đầu nhưng cũng không có chữa trị chứng gì đặc biệt. Nhìn A Chiêu chút hết đĩa chân giò kho tiêu thứ ba vào bụng, tím dịm căn bản là không thể thuyết phục mình rằng y chơi khổ nhục kế được nữa. Đây rõ ràng là đồ đần, ca sốt cả phủ một lớp thuốc mê trắng hiếu mà y cũng cả gan đũa này đến đũa khác. Cái gì mà thần đồng, đây rõ là con nít chưa lớn mà. Thuốc mê mà còn tưởng là bột mì, cho xin đi, hai thứ đó có giống nhau đâu. Dần dần, y từ để người gần để giám sát biến thành gà mẹ các con dưới cánh. Không biết ba tên lúc trước nuôi người thế nào, nuôi heo chắc mà oa oa cái gì cũng không biết. Hôm nay dám nhét thuốc mê vào miệng, có phải hôm sau đến thạch tín cũng dám ăn luôn không? Đối mặt với thực tại đầy nguy hiểm, tím dịm chỉ dành im lặng theo sau thay oa oa chùi mép. Thôi thì người ngốc có phúc của người ngốc, y có tác dụng như vậy, coi như là đầu tư vậy. Chụp lấy mũi tên từ ngoài bắn vào, tím dịm xoa xoa mặt oa oa đang vùi trong chăn ngủ say. Ma quân, chưa quân thì có, ngủ say như chết, nếu không phải y cử người theo dõi, oa oa chắc cũng sớm về trời mất rồi. Ngốc như vậy thì y rốt cuộc đắc tội nổi ai, hay là ngốc quá nên bị người bán còn thay người đếm tiền. Nhớ đến những lời đồn thổi về oa oa, tím dịm cũng chỉ có thể ngậm miệng chấp nhận. Có lẽ y nên cùng Văn Chiêu nói chuyện đàng hoàng một lần vậy. Quy người cổ đại các người thật xấu, trời đánh còn tránh miếng ăn, sao các người cứ thích hạ độc vào đồ ăn thế hả? Không thể cho người ta ăn cơm bình an một chút sao? Mà độc thì rắc lên rau lên cơm ý, vì cái gì mà cứ thích rắc lên thịt của ta? Hu hu hu, chân giò kho tiêu, thịt kho tàu, cá kho cay, cá kho cạc, cá chua ngọt, tôm hấp, mực nhồi, xúc cua ếch của ta. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. He he he, tím đại nhân, làm ma no vẫn hơn ma đói, đằng nào cũng thế, không bằng cứ để ta ăn đi, có chết đâu mà lo. Im miệng, ngoan ngoan nhai cà rốt đi, tôi không nhai cà rốt, tôi muốn nhai cả tím, cách chương.